Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 34, đã thành công bái nhập Vô Tận Môn. Đề cử đọc, Không Liêu Trai Lữ Nhân sách võ hiệp chiếu vào hiện thực vương giả vinh quang anh hùng không chịu. Nổi trò chơi tổng giám đốc là Vu Sư Cực Đạo Quyền Quân Mạt Thế Hắc Khoa Kỹ Chiến Hạm Hệ Thống Hoa. Ngu đặc hiệu ông trùm cái trò chơi này sẽ chết người đại luyện đế quốc không thể không nói. Từ khi Thẩm Vân tiếp nhận Vô Tận Quảng Trường sau đó, Lâm Nam đơn giản thoải mái mà làm cho người giận sôi. Ngoại trừ phơi nắng, liền là phơi mặt trăng. Ngẫu nhiên đi xem một chút Tần Du huynh đệ cái kia không tiến triển chút nào thí nghiệm. Thời gian trôi qua không chút hài lòng, đặc biệt là đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng sau đó. Lâm Nam thật sự là nghĩ luyện khí liền luyện khí, muốn vẽ trận liền họa trận. Vô Tận Môn bên trong đệ tử nhìn thấy so bình thường càng thêm thanh nhàn Lâm Nam, thật là hận đến nghiến răng. Rồi lại không có cách nào cầm Lâm Nam làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ngươi xem qua chỉ cần một canh giờ liền có thể sản xuất một kiện hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo luyện khí sư. Ngươi xem qua chỉ cần nửa canh giờ liền có thể vẽ ra tứ phẩm trận pháp sư. Ngươi xem qua mỗi ngày nằm trên ghế xích đu, ăn chút món điểm tâm ngọt, uống ngút nước trái cây, không còn nhiều đã đột phá, còn gặp sét đánh tu sĩ. Muốn xem không? Đại Hoang Sơn Vô Tận Môn khí phong, khu kiến trúc mặt phía bắc đứng cửa sân, liền có một người như thế. Nhưng chính là một người như vậy, Vô Tận Môn trên dưới 3,785 người đều cho rằng lần này bạo tạc với hắn có quan hệ. Từ khi lần kia bạo tạc sự kiện sau đó, Lâm Nam cả người tựa hồ cũng tinh thần hoảng hốt, trong miệng liên tục lẩm bẩm: một ngàn vạn ta tiền, Lâm Nam thích tiền. Cái kia là cả Vô Tận Môn mọi người đều biết sự tình. Mỗi lần đại sư huynh từ trong túi quần lúc bỏ tiền thời gian, đều sẽ che lấy bộ ngực mình, phảng phất Phật tâm đầu đang rỉ máu một dạng. Thẩm Vân đồng chí thân thiết phát tới điện mừng, hỏi thăm sự kiện lần này phải chăng đều là bởi vì Lâm Nam mà lên. Quả thật, Lâm Nam nghiên cứu ra Không Minh Lựu Đạn chuyện này, còn không có nói cho trong tông môn đám người. Hơn nữa khôi lỗi chuyện này, cả cái tông môn liền không có người biết rõ. Hiện tại Vô Tận Môn phân thần kỳ tu sĩ không có, chẳng những phía trước đầu nhập toàn diện trôi theo dòng nước, còn phải lại tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền đi mua vật liệu. Phải biết, luyện chế khôi lỗi lúc dùng đến rất nhiều linh thú xương, linh thú huyết, còn có một số so sánh đặc thù linh trị, khoáng thạch, có chút đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Nam cũng là đang dưới núi ngẫu nhiên mới có thể mua được. Có chút vẫn là tông đệ tử trong môn phái lịch luyện lúc thu hoạch. Lâm Nam xuất ra điểm cống hiến hối đoái, đau lòng quy tâm đau nhức, tất nhiên có thể nổ Lam Tường Đế Quốc thông đạo, tự hiểu chính là một chuyện tốt. Cũng không biết lối đi này phạm vi nổ rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Nam chí ít đã trải qua bay ra một dặm trở lên cự ly, lại như cũ bị lan đến gần. Hơn nữa cỗ kia hắc ám thôn phệ tốc độ hoàn toàn không có cách nào tránh né. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng. Dự tính không cần mấy ngày, Lam Tường Đế Quốc thông đạo bị tạc chuyện này liền đổi truyền khắp toàn bộ phàm vực. Về phần phạm vi nổ có bao lớn, tin tưởng cũng sẽ biết truyền đến chính mình trong lỗ tai. Chờ lần sau thời điểm chính mình thả xong kỹ năng liền chạy, cũng không tin còn trốn không thoát. Mặt đối Thẩm Vân hỏi thăm, là một tên tư tưởng phẩm đức tốt, học giỏi, thân thể khỏe mạnh học sinh ba tốt. Lâm Nam dũng cảm gánh vác chính mình tạo thành tất cả trách nhiệm. Không sai, ta đem Lam Tường Đế Quốc thông đạo nổ, xác nhận là Lâm Nam làm. Thẩm Vân đều chẳng muốn hỏi thăm sự tình khác, trực tiếp dập máy trò chuyện. Đối với Lâm Nam thành công nghiên cứu ra không minh lựu đạn, Thẩm Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Nam ở luyện khí cùng trên trận pháp thiên phú là Thẩm Vân cuộc đời chưa từng thấy, tuyệt đối là lâm tiên giới cao cấp nhất thiên phú. Phía trước linh vực bên trong những cái kia thiên tài cho Lâm Nam sách giày cũng không xứng. Chí ít Thẩm Vân liền biết tu vi kim đan cao nhất luyện chế thượng phẩm bảo khí, cái này hạ phẩm pháp khí ít nhất phải có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể luyện chế. Hơn nữa Lâm Nam luyện khí vẫn là tự học, dù cho tồn tại lệnh bài bên trong hối đoái thư tịch, nhưng là Thẩm Vân cũng biết, chính mình nhìn những cái kia luyện đan thư tịch, nội dung cũng không thể so với luyện khí thư tịch càng khó lý giải. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Vân cũng mới miễn cưỡng mò tới tứ phẩm đan dược ngưỡng cửa. Nếu như không phải bởi vì chính mình vừa bắt đầu liền hiển lộ ra năng lực luyện đan, Lâm Nam có thể hay không liền luyện đan thuật cũng kiêm tu, hơn nữa một dạng đạt đến tứ phẩm. Lắc đầu, Thẩm Vân không dám nghĩ tiếp nữa. Trên đời này làm sao lại có loại này trời? Giống như Lâm Nam liền là loại này thiên tài. Nếu như là hắn lời nói, nhất định có thể bội phục một phen Lâm Nam thiên phú. Thẩm Vân sợi sợi suy nghĩ, Lâm Nam sở dĩ trước nổ Lam Tường Đế Quốc thông đạo, cũng là bởi vì Lam Tường Đế Quốc cùng Thanh Vực trong lúc đó liên hệ mật thiết nhất. Thậm chí cảm thấy đến toàn bộ Lam Tường Đế Quốc liền là thế lực nào khống chế địa phương. Đã như vậy, trực tiếp cắt đứt hai đầu liên hệ, để bọn hắn tứ cố vô thân, sẽ chậm chậm thu thập hết. Về phần thông tưởng là ai nổ, hiện tại ngoại trừ Lâm Nam cùng Thẩm Vân bên ngoài, căn bản là không có người biết rõ Lam Tường Đế Quốc Long Mạch thông đạo vị trí hiện thời. Có thể là xuất hiện một cái đường kính 10 dặm hố to. Hố to đường vòng cung liền thành một khối, phảng phất là dùng rất dụng cụ tinh vi đo đạc sau đó mới cắt đứt mà thành hoàn mỹ hình tròn. Trong hố lớn tất cả toàn bộ biến mất, bao quát Lam Tường Đế Quốc thủ hộ thông đạo cái kia 6 tên xuất khiếu tu sĩ. Lần này thật sự là ngay cả cặn cũng không còn. Lam Tường Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế Tống Hòa Ngọc bị thông đạo bạo tạc là sinh ra nổ mạnh, dọa đến từ trong đám nữ nhân rớt xuống. Ngay cả đi theo chính mình hơn 3.000 năm nhị đệ đều không ngẩng đầu được lên. Cha cho ta, Long Mạch thông đạo muốn bạo tạc, chí ít cần phân thần kỳ thực lực, nhất định cho ta cha rõ ràng tại sao thông đạo sẽ bạo tạc. Kỳ thật, Tống Hòa Ngọc cũng biết chuyện này 99,99% xác suất không phải phàm vực người khô. Đây không phải đoạn chính mình thăng tiên đường a. Hơn nữa phàm vực bên trong nắm giữ loại thực lực này cũng chỉ có cái kia Vô Tận Môn phân thần kỳ tu sĩ. Như vậy, vị này tu sĩ sẽ đến nổ thông đạo a, chắc chắn không có nhàm chán như vậy a. Thông đạo bạo tạc uy lực, cho dù là phân thần kỳ tu sĩ, cũng đừng nghĩ sống xuống đây đi. Làm sao có thể có người ngốc như vậy, đem chính mình sức chiến đấu cao nhất phái đi tìm cái chết. Hơn nữa, nổ một cái lối đi có làm được cái gì? Phàm vực bên trong không phải còn có 3 cái a? Chẳng lẽ lại phái ra 3 phân thần kỳ tu sĩ? Chớ ngu, phàm vực bên trong có thể xuất hiện một cái, kia chính là phúc lớn bằng trời. Làm sao có thể lại đến 3 cái? Cái kia phải trả ra giá lớn bao nhiêu mới có thể hoàn thành? Nguyên do, Tống Hòa Ngọc vừa bắt đầu liền biết, cái này bạo tạc nhất định là thanh vực đầu kia làm. Nói không chừng liền là tu sĩ cấp cao đánh nhau, ngộ nhập Long Mạch thông đạo, hoặc là đem uy lực cực lớn pháp quyết bỏ vào trong thông đạo. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Tống Hòa Ngọc cũng không có rảnh rỗi quản người bề trên đang làm gì. Lối đi này nổ vừa vặn, nghĩ biện pháp đem những cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn diện giết chết. Cái này Lam Tường đế quốc, coi như thật đang thuộc về mình, có ít người có thể là tự biết mình. Tống Hòa Ngọc chính mình thiên phú tự mình biết, nếu không phải là có linh thạch trèo trống, làm sao có thể ở hơn 3.000 năm, tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, nếu là cùng thượng vực gãy mất đi lại, sợ là liền vượt qua xuất khiếu kiếp đều rất khó khăn. Nhưng là thì tính sao? Lam Tường đế quốc, từ 3 vạn năm trước lúc đầu, cũng không phải là Tống gia, mượn cái này cơ hội, đem đám người này toàn bộ giết hết, liền có thể chân chính là một cái hoàng đế. Về phần điều tra bạo tạc một chuyện, đương nhiên là làm dáng một chút, nếu không đế quốc cảnh nội xuất hiện lớn như thế quy mô bạo tạc, mà đế quốc lại không đạt được gì, chẳng phải là rét lạnh bách tính tâm. Mặc dù vẫn là trong đêm, nhưng là Tống Hòa Ngọc cũng không tâm tu luyện, cũng không có tâm tư trở về chính mình tẩm cung, cùng mình sủng ái quý phi môn hưởng thụ cá nước thân mật, mà gọi là đến Lam Tường đế quốc thái tử Tống Ninh. Vô Tẫn môn những thám tử kia, có hay không báo cáo? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời thanh danh lớn hách Vô Tẫn môn, Tống Hòa Ngọc tự nhiên là có chú ý, cũng phái ra chính mình đế quốc thám tử, muốn dò xét một phen Vô Tẫn môn tin tức, tất nhiên làm cái gì đều không tâm tư, liền xử lý một số chính sự a. Tuyệt không phải là bởi vì nhị đệ còn không có ngẩng đầu nguyên nhân. Phái đi Vô Tẫn môn 17 cái thám tử, chẳng những không có thăm dò được bất cứ tin tức gì, hơn nữa đều xảy ra vấn đề. Tống Ninh cau mày, hơn nửa đêm bị Tống Hòa Ngọc kêu đến, kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút không tình nguyện, dù sao mình cũng mới vừa vặn thu đến Long Mạch Thông Đạo bạo tạc tin tức. Hơn nữa nhị đệ mới bị cái này bạo tạc dọa cho bãi công. Vừa rồi Thái tử Phi còn lại cố gắng nhưng hắn lần thứ hai dâng trào ưỡn ngực, còn chưa xuất hiện thành quả gì, liền bị Tống Hòa Ngọc kêu đến. Hơn nữa hỏi thăm, còn là mình đang lo sự tình, xảy ra vấn đề, chuyện này, tất nhiên toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, như vậy xảy ra vấn đề, liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tống Hòa Ngọc có chút bất mãn, cái này đều trải qua bao lâu, chẳng những một chút điểm tình báo không có thu thập được, hiện tại lại còn nói xảy ra vấn đề, chẳng lẽ những thám tử này còn không có lẫn vào Vô Tẫn môn liền bị phát hiện? Không phải, phụ hoàng, lần này vấn đề quả thực có chút kỳ quái. Tống Ninh gặp Tống Hòa Ngọc có chút không vui, vội vàng nói, coi như trong lòng lại không cao hứng, nhưng là vì leo lên hoàng vị, có cái gì khổ liền để trong lòng nuốt là được, chờ làm tới hoàng đế, nắm giữ lấy Lam Tường đế quốc sở hữu quyền lực, ai còn dám đối xử với chính mình như thế? Hiện tại chịu khổ một chút đầu, đó là vì tương lai làm chuẩn bị. Vậy ngươi nói rõ chi tiết nói, là tình huống như thế nào? Gặp Tống Ninh thật hơi nghi hoặc một chút, Tống Hòa Ngọc cũng nhấc lên hứng thú. Chẳng lẽ cái này Vô Tẫn môn, đối với như thế nào phân rõ thám tử, có cùng với chính mình một bộ độc môn biện pháp không thành? Phải biết, cho dù có người gia nhập chính mình đế quốc, dù cho ký kết khế ước, vậy cũng có cái này 100 loại phương pháp đem tình báo truyền ra ngoài. Bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, thật sự cho rằng một phần khế ước liền có thể trói buộc chặt tất cả mọi người a? Cái kia còn chơi cái rắm a? Nhập môn trực tiếp ký kết liền tốt, được đến Tống Hòa Ngọc cho phép. Tống Ninh lúc đầu giảng giải thám tử vấn đề, nguyên lai, ở mấy tháng trước, liền có thám tử thành công tiến nhập Vô Tẫn môn nội bộ. Đương thời 17 cái thám tử, phân biệt truyền đến chui vào thành công tin tức. Sau đó, tiếp xuống trong một tháng, cái này 17 cái thám tử nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đem Vô Tẫn môn bí mật truyền lại về đế quốc. Nhưng là bất luận cố gắng thế nào, cuối cùng Tống Ninh được đến tin tức, đều không cách nào nói ra tình báo. Bất quá, làm vì đế quốc chuyên môn bồi dưỡng thám tử, dù cho Vô Tẫn Môn điều kiện lại siêu việt, chung quanh các sư huynh đệ thân thiện đi nữa, cũng sẽ không buông tha cho trong lòng mình cái kia một phần sứ mệnh. Nguyên do, những thám tử này vẫn như cũ kiên nhẫn không bỏ kiên trì. Nhưng là, ngay ở mấy ngày trước đây, Tống Ninh lần thứ hai thu vào đám thám tử phát trả lại tin tức lúc. Xác thực nhức đầu không thôi, đã thành công bái nhập Vô Tẫn Môn. Tình huống như thế nào? Các ngươi không phải mấy tháng trước liền đã bái nhập Vô Tẫn Môn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.